Chương 289, Bạch Tháp Cảnh Địa 43. Cái này không phải mình muốn chết sao? Quả nhiên, Bác Minh Dạ tại cái kia người lên tiếng về sau, liền hướng lấy người kia nhìn sang. Lớp 2 Lưu Thiếu có phải hay không chán sống xem cuộc chiến trong đám người có người kinh hô một tiếng, lại dám khiêu khích Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ? Không biết, chứ in là chán sống a, một đạo khác thanh âm vang lên. Mấy người bọn họ chẳng lẽ không thấy được Trọng Nguyệt cái kia cột lửa ngất trời cùng hắc ám nguyên tố sao? Tiếng nghị luận bên tai không dứt, Bác Minh Dạ đối diện bảy người kia sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bọn họ lại không đốc, đương nhiên biết rõ những âm thanh này là no y bọn họ chỉ là ngày hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế mà khiến những người này như vậy e ngại Bác Minh Dạ cùng cái kia gọi Trọng Nguyệt người ra lệnh một tiếng, luận võ bắt đầu. Những người kia còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác trước mặt một cái bóng mờ xẹt qua, chờ lấy lại tinh thần về sau, trong đó hai cái người đã bị bỏ lại đài tỷ võ. Trong đó một cái chính là vừa rồi đối với Bác Minh Dạ nói năng lô mãng cái kia, hơn nữa người kia ngã trên mặt đất tư thế còn phi thường có tạo hình tục xưng chó đớp cất. Còn lại 5 người thấy vậy, đều kinh hãi. Không qua vừa đối mặt, liền bị Bác Minh Dạ đánh xuống hai cái, trời ạ, hắn đây là cái gì thực lực? Nhưng mà, không đợi những người kia lấy lại tinh thần, hai đạo linh tiễn bay tới. Linh tiễn phá không, khí thế như hồng, dọa một người trong đó vội vàng lui về sau. Cũng chính là cái này vừa lui, bị đi qua yêu vô song trực tiếp một cước đạp xuống. Còn lại 4 người thấy vậy, vội vàng nhận thua. Cùng bị chật vật đánh xuống, còn không bằng tự nhận thua, chí ít không cần chật vật như vậy. Những người kia nhận thua qua đi, Bác Minh Dạ mấy người liền dưới đài tỷ võ. Phòng viện trưởng bên trong, 4 nam nhân đứng ở viện trưởng sau lưng, nhìn xem Trọng Nguyệt một đoàn người đôi mắt nhắm lại. Viện trưởng, hôm qua đứa bé kia một thanh y lìa nam nhân mở miệng nói ra, chúng ta muốn hay không đoạt tới người khác không biết, bọn họ hôm qua lại thấy vợ y rõ rõ ràng ràng, cái kia trong khe hở đến rơi xuống một đứa bé, mặc dù Trọng Nguyệt rất nhanh liền tiếp nhận hắn, đem hắn giấu đi. Lại quan sát một chút. Viện trưởng hai tay đeo tại sau lưng, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, có lẽ cái đứa bé kia cũng không có ích lợi gì. Viện trưởng, ta cảm thấy mặc kệ đứa bé kia có hữu dụng hay không, việc cấp bách hay là trước đoạt tới, chờ đến trên tay chúng ta, đến lúc đó chúng ta lại có thể chậm rãi nghiên cứu. Một người khác mở miệng nói ra. Viện trưởng nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, phất phất tay, các ngươi lui xuống trước đi đi, để cho ta suy nghĩ thật kỹ, dù sao việc này liên quan hệ đến Mạc Quyên. Quả nhiên, vừa nghe đến Mạc Quyên tên, mặt khác 4 nam nhân sắc mặt cũng thay đổi biến. Hiển nhiên cực kỳ e ngại Mạc Uyên cái kia mùa thu thi đấu trước đó tại đấu giá hội thanh ý lý hiển nam nhân nhíu nhíu mày lại, xem ra năm nay mùa thu thi đấu nhất định là Bác Minh Dạ mấy người chiến thắng, ta đang suy nghĩ Bạch Tháp muốn hay không toàn mãn mở ra. Bạch Tháp nếu như phía trước mở ra, nguy hiểm như vậy lại là bình thường ba bồi, có thế tương đối, nguy hiểm nhiều, bảo vật QNZ so bình thường nhiều. Nếu như Bác Minh Dạ mấy người xông không qua còn không cần lo lắng. Nhưng nếu như xông qua, như vậy bọn họ tổn thất cũng nhiều toàn diện mở ra. Viện trưởng trầm mặc một hồi, gấp tiếp tục mở miệng nói ra, bên trong ba cờ hở tha tờ đồ vật, chúng ta vẫn là. Lời này ý nghĩa nhưng lại không sợ Bác Minh Dạ mấy người xông qua. Nam nhân nghe vậy nhẹ gật đầu, ngay sau đó cùng 3 người khác cùng rời đi phòng viện trưởng. Chờ cái kia 4 nam nhân rời đi về sau, viện tử ngồi ở trên ghế, có chút mỏi mệt vướt vướt mi tâm.